Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 512 một tay khống hỏa chính là ngươi nói luyện đan sư đều là thiếu đá ra hỏa. Sở trưởng lão trong nháy mắt căm tức nhìn Trần Phong. Đạo. Lão phu sống hơn 70 năm. Vẫn là lần đầu tiên nghe có người dám như vậy minh trương đảm làm nhục luyện đan sư. Còn là tất cả luyện đan sư trong nháy mắt. Toàn bộ luyện đan sư công phu có tất cả tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy tức giận, dù sao luyện đan sư công trong hội đều là luyện đan sư. Bọn họ đều là lấy mình là luyện đan sư thân phận mà kiêu ngạo. Mà Trần Phong lại nói bọn họ đều thiếu nợ đá. Không phải là khinh bị bọn họ luyện đan sư nghề nghiệp này. Hồ Chiêm giờ phút này cười khổ một tiếng. Đối với Trần Phong lẩm bẩm nói. Tại sao là cái lão gia hỏa này? Hắn chính là toàn bộ luyện đan sư công trong hội dài nhất lại tối bảo thủ. Lão đầu tử nhìn Hồ Chiêm biểu tình. Trần Phong cũng biết. Lão đầu tử này xuất hiện. Hôm nay được sự tình lại không thể thiện, nhưng là Trần Phong nhưng là cười. Hướng về phía lão già kia đúng mực đạo. Lão đầu. Chính là ta nói luyện đan sư đều thiếu nợ đá. Kia làm sao, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Trần Phong sau lưng ra cát cát. Thương Mưu Oanh Ngữ, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu mới đều là một trận kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Trần Phong lại sẽ cùng một cách như vậy tôn quý lục phẩm luyện đan sư vô lễ như thế. Nhìn sở trưởng lão ngang hông lệnh bài. Khắc họa có một đạo thiêu đốt hỏa diễm viên hoàn. Bọn họ đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Luyện đan sư lệnh bài có ba loại bất đồng đồ án. Đại biểu luyện đan sư phẩm giai tam tinh nhất đỉnh. Lục tinh một vòng, cửu tinh một vân. Sở trưởng lão lệnh bài trên chính là khắc họa đến một vòng viên hoàn. Đại biểu chính là lục tinh đan sư. Cũng chính là lục phẩm đan sư mạo phạm một cách lục phẩm đan sư. Vậy coi như tương đương với đắc tội toàn bộ luyện đan sư công hội. A mặc dù Trần Phong trước lời đã đắc tội toàn bộ luyện đan sư công hội. Nghe Trần Phong lời nói, Hồ Chiêm cũng là kinh ngạc không biết như thế nào cho phải. Hồ Chiêm nhìn sở trưởng lão nhất thời cười khan nói, sở trưởng lão, người xem, đứa bé này là ta xem trọng, lần này có hy vọng trở thành tân nhân vương hạt giống. Ngài có thể hay không khoan hồng độ lượng? Hừ, Hồ Chiêm. Sở trưởng lão nhìn Hồ Chiêm chính là một trận trợn mắt. Đạo, đừng nói là ngươi, coi như là phu nhân ngươi, chúng ta luyện đan sư công hội hội trưởng thân chí cầu tha thứ. Lão phu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, ta phải dùng tới ngươi tha cho sao? Lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt kia Trần Hô chính là cười lạnh lên. Ngươi tìm chết! Sở trưởng lão trực tiếp quát to một tiếng, trực tiếp xuất thủ chính là muốn giết Trần Phong. Chỉ thấy sở trên người trưởng lão nhất thời xuất hiện một lùm ngọn lửa màu tím bầm. Rồi sau đó lại là trong nháy mắt hóa thành cự đại hỏa diễm hàng dài hướng Trần Phong đánh tới. Hồ Chiêm nhất thời cả kinh, cả người trực tiếp chính là muốn xuất thủ. Nhưng là hắn nhưng là nhìn thấy Trần Phong lại là trực tiếp ngăn cản ở trước mặt hắn, để cho hắn về phía trước bước ra một bước kia trực tiếp thối lui. Nhưng là cũng là trong nháy mắt, Hồ Chiêm chính là trợn to hai mắt. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt nhất thời sáng lên lên một tia hồng quang. Trần Phong trực tiếp giơ tay lên, hướng về kia hỏa diễm một trào. Trong nháy mắt toàn bộ luyện đan sư tông có tất cả tu sĩ đều là nhìn thấy. Sở trưởng lão kia phát ra ngoài hỏa diễm trong nháy mắt khác Trần Phong nắm trong tay. Trần Phong tùy ý loay hoay kia ngọn lửa màu tím bầm. Giống như là ở loay hoay một cách bùn như thế, kia ngọn lửa màu tím bầm ở Trần Phong trong tay. Nhất thời mất đi cuồng bạo. Trực tiếp biến thành một cái ngoan ngoãn bảo bảo như thế. Trần Phong trong ngực tiểu hy nhìn kia ngọn lửa màu tím bầm đưa tay phải bắt. Nhưng là trong nháy mắt bị Trần Phong ngăn lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 513 dị hỏa đây cũng không phải là ngươi có thể đụng nha. Sở Phong cười một tiếng. Vẻ mặt thập phân dễ dàng. Giống như trong tay hắn đồ vật cũng không phải là cuồng bão hỏa diễm. Mà là một mực thập phân ngoan ngoãn mèo con phổ thông. Trần Phong bên người Hồ Chiêm trong nháy mắt kinh ngạc đến há to mồm. Thương Mưu Oanh Ngữ càng là khiếp sợ trợn to hai mắt. Chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Căn khó tin nhất là sở trưởng lão. Giờ phút này nhìn Trần Phong chính tùy ý vuốt vuốt hắn hỏa diễm. sắc mặt cũng là hơi trắng bệch. Đây chính là trong thiên địa dị hỏa một trong thiên kim tử viêm a, ngọn lửa này coi như là một chút xíu hỏa miêu cũng có thể trong nháy mắt đem một người võ thánh cấp bậc tồn tại đốt cháy thành tro bụi. Nhưng là ngày này kim tử viêm đến Trần Phong trong tay, thế nào lại là như vậy một bộ tư thái, vậy có thể đủ đem vũ thánh đốt cháy thành tro bụi dị hỏa, lại bị Trần Phong giống như là nắm một con mèo như thế. Loại tình huống này trong nháy mắt để cho sở trưởng lão thập phân khiếp sợ. Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy khống hỏa năng lực? Sở trưởng lão nhất thời cả kinh. Kia Trần Hô càng là trực tiếp sắc mặt thay đổi. Nhìn Trần Phong sắc mặt tái xanh, bọn họ coi như luyện đan sư, là rõ ràng nhất Trần Phong ngón này chỗ cường đại đan sư tối cường đại nhất hai cái địa phương. Một là tinh thần lực, dùng để luyện chế đan dược, yêu cầu khống chế tinh chuẩn hết thảy có thể đối với đan dược thành công có liên quan nhân tố. Một người khác chính là khống hỏa năng lực, đang luyện đan lúc khống chế hỏa diễm hỏa hầu để kích thích linh thực bảo dược dược tính cùng bỏ đi tạp chất, đều cần đối hỏa diễm trường khống lực. Dù sao luyện đan lúc giống như là thức ăn xào một dạng, nổi giận liền phế. Hỏa tiểu kích thích không ra linh thực bảo dược dược lực, hạ xuống phẩm chất thuốc cùng dược lực, cho nên một cách đan sư khống hỏa năng lực có thể nhìn ra một cách đan sư có hay không cường đại. Mà sở trưởng lão hắn ở vừa mới phát hiện thiên kim tử viêm thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu luyện hóa 3 ngày 3 đêm, lúc này mới đem ngày này kim tử viêm dung nhập vào trong thân thể của mình, thành vì chính mình thân ủn có gì hỏa. Nhưng là Trần Phong giờ phút này lại là lần đầu tiên tiếp xúc gì hỏa, cũng không có giống như là mình như vậy luyện hóa dị hỏa, nhưng là hắn lại có thể như thế tùy ý vuốt vuốt dị hỏa, thậm chí còn có thể rất hoàn mỹ trường khống dị hỏa. Đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình a. Như vậy một cái khống hỏa năng lực chi tu sĩ cường đại, nếu là trở thành luyện đan sư, kia tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Có thể nói sở trưởng lão bây giờ khống hỏa năng lực cũng không có Trần Phong giờ phút này bày ra khống hỏa năng lực cường. Sở trưởng lão làm sao có thể không khiếp sợ? Ừ, trời sinh. Trần Phong cười lạnh nói, hắn có hỏa thần truyền thừa, thậm chí có hỏa thần nguyên tinh, tự nhiên có thể trưởng khống trong thiên địa bất kỳ hỏa diễm, coi như là gì hỏa Trần Phong cũng có thể tùy tiện trưởng khống trong nháy mắt. Sở trưởng lão chính là sắc mặt đại biến, rồi sau đó cả người trực tiếp trong nháy mắt đi tới Sở Phong bên người, mặt đầy kích động nói: tiểu tử, tới theo ta học tập luyện đan đi. Luyện đan sư chính là như vậy, nhìn thấy làm nhục luyện đan sư biết dùng người liền muốn chém giết muốn xóc thịt, nhìn thấy thiên phú gì bẩm biết dùng người liền muốn thu đồ đệ. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong cùng Sở trưởng lão, mặt đầy mộng ép: ta không nghe lầm chứ? Sở trưởng lão lại muốn thu đồ để ta? Trời ạ, ta khổ khổ cầu khẩn 3 năm, sở trưởng lão cũng không đồng ý ta khi hắn học trò. Hôm nay sở trưởng lão là thế nào? Ngươi không nhìn thấy hắn hiện ra cường đại như vậy khống hỏa năng lực a? Đó là thiên phú luyện đan cường đại thể hiện a. Tất cả mọi người đều là xì xào bàn tán không ngừng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 514 ta phải tiếp nhận lục phẩm luyện đan sư khảo hạch. Thương Mưu oanh ngữ nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng căn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể cho thấy cường đại như vậy khống hỏa năng lực, thậm chí có thể trường khống dị hỏa. Như vậy khống hỏa năng lực không khỏi là ở hướng nàng chứng minh Trần Phong nói chuyện có thể trị liệu nàng thiên âm tuyệt mạch lời có hy vọng. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đang mong đợi Trần Phong đáp. Hồ Chiêm cũng là ở một bên âm thầm đâm Trần Phong sau lưng, thấp giọng nói: tiểu tử, ngươi bây giờ mau đáp ứng a. Lão đầu tử này đan đạo thành tựu nhưng là chỉ so với vợ ta yếu một chút, như vậy ngươi nếu là bái ông ta làm thầy, cũng không cần tham gia cổ thần thi đình luyện. Sở Phong cảm thụ Hồ Chiêm âm thầm đâm hắn sau lưng, nhất thời trợn mắt nói: ngươi đừng phía sau đâm ta cột xương sống. Trương Cửu Linh bọn người là nghe Hồ Chiêm nói với Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đều là đem ánh mắt tập trung ở Trần Phong trên người. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này quyệt miệng, trong tay vuốt vuốt ngày này kim tử viêm, nhìn sở trưởng lão, phát hiện sở trưởng lão giờ phút này lại là mặt đầy khao khát nhìn hắn. Xem ra là thập phân muốn thu hắn làm đồ. Trần Phong giờ phút này nhưng là lắc đầu một cái, đạo, không được, ngươi đan đạo thành tựu dạy không ta. Trần Phong đan đạo thành tựu nhưng là hệ thống kỹ năng. Chỉ cần Trần Phong cảnh giới đủ, thậm chí là cửu phẩm đan dược hắn cũng có thể luyện chế được. Như vậy đan đạo thành tựu, coi như là cửu phẩm đan sư xuất hiện cũng không thể dạy hắn. Nếu như là Trần Phong tới làm sư phó hắn còn tạm được. Lúc này, Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc. Trần Hô Nguyên khó khăn xem sắc mặt, trong nháy mắt cười lạnh, hắc hắc hắc, thật là một cái ngốc cầu, cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không có đi quý trọng. Chờ ngươi sau này biết sở trưởng lão lời hại sau, ngươi sẽ hối hận không kịp. Trần Hô vẻ mặt âm cười lạnh, đạo, không nghĩ tới ngươi lại nói sở trưởng lão đan đạo thành tựu còn chưa đủ để, thật là muốn chết vào giờ phút này. Sở trưởng lão vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Hắn chính là người thầy luyện đan này tông hội phó hội trưởng. Trần Phong lại nói hắn đan đạo thành tựu quá thấp, lại không thể đảm nhiệm Trần Phong lão sư. Đây không phải là đang nói hắn đan đạo thành tựu căn chính là rác rưởi như thế sao? Làm một đời cũng thanh danh hiển hách luyện đan sư, sở trưởng lão tại sao có thể bị cái này khí nhất thời? Sở trưởng lão chính là chờ Trần Phong. Đạo, ngươi không muốn làm lão phu học trò, cũng không trở thành làm nhục như vậy lão phu đi. Hồ Chiêm ở một bên đều là nghe Trần Phong lời mới vừa nói hít một hơi lãnh khí. Hắn tới cũng biết Trần Phong tiểu tử này rất ngông cuồng, nhưng là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ như vậy cuồng, thậm chí ngay cả luyện đan sư công hội phó hội trưởng cũng dám lên tiếng nhục nhã chê bai. Như vậy lá gan nhưng chính là tại tìm chết a. Nghe sở trưởng lão lời nói, Trần Phong lắc đầu nói, ta nói là nói thật, ngươi quả thật dạy không ta. Trần Phong nắm thiên kim tử viêm tay nhưng bắt tay thành quyền. Ngày đó kim tử viêm nhất thời tiêu tán thành vô hình. Trần Phong ngạo nghễ nói, ta hiện thiên chính là muốn tới đón thụ khảo hạch, ta phải tiếp nhận lục phẩm luyện đan sư khảo hạch, đạt được thân là lục phẩm luyện đan sư chứng minh. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường cười khanh khách, toàn bộ tu sĩ đều là biết lục phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào. Đây chính là hoàng thất thấy đều phải cung cung kính kính nhân vật hàng đầu a. Đương đại luyện đan sư lên tới luyện đan sư tứ phẩm tầng thứ là có thể gia nhập thượng đẳng tông môn làm khách khanh, chớ nói chi là lục phẩm luyện đan sư vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 53 chương 515 là mồi lửa hoa hay lại là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Luyện đan sư ngũ phẩm có thể được hoàng gia mời chào, tôn sùng là hoàng gia luyện đan sư, chuyển thành hoàng thất luyện đan mà lục phẩm luyện đan sư vậy cũng là nhất phương luyện đan sư công hội phó hội trưởng cấp bậc tồn tại, quyền cao chức trọng, thập phân tôn quý tồn tại. Hoàng thượng thấy cũng phải cung kính kêu một tiếng tiên sinh. Mà các phe luyện đan sư công hội hội trưởng, chính là thất phẩm luyện đan sư từng cái công hội trưởng, cũng là có thể luyện chế ra thất phẩm bảo đan tồn tại đan dược thất phẩm. Đây chính là có thể cải tử hoàn sinh cực phẩm đan dược a. Có thể luyện chế đan dược thất phẩm biết dùng người, thậm chí có thể cùng thánh hoàng phổ thông tôn quý, thậm chí thánh hoàng đều phải hướng thất phẩm đan sư cầu xin đan dược. Những thứ này đủ để làm chứng, có thể thấy lục phẩm luyện đan sư tôn quý. Mà Trần Phong lại vừa mở miệng liền muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch, đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình à. Cái gì, hắn mới vừa rồi lại muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch? Ta không nghe lầm chứ, hắn điểm này tuổi tác lại muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch sao? Tuổi gần 25 Trần Hô cũng đã thập phân thiên tài, điểm này tuổi tác cũng đã đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm tầng thứ. Tiểu tử kia tự nhận so với Trần Hô còn yêu nghiệt hơn sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy không tin, ngươi muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch? Sở trưởng lão cũng là thập phân khiếp sợ Trần Phong lời nói, nhất thời lên tiếng hỏi, liền như ngươi vậy còn muốn tham gia lục phẩm luyện đan sư khảo hạch? Nói vớ vẩn đi. Trần Hô giờ phút này trực tiếp đứng ra nói, ngươi bất quá chỉ là một cái mới móc biết dùng người thôi, Ngươi có lục phẩm luyện đan sư thực lực sao? Trần Hô càng nói càng là cười lạnh. Đạo, ngươi mới vừa rồi còn đem tứ phẩm bảo dược mồi lửa hoa làm gì thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Đây chính là ngươi lục phẩm luyện đan sư thực lực, ngay cả một bảo dược là cái gì cũng không phân rõ. Nghe Trần Hô lời nói, Trần Phong cái gì giải bày cũng không có nói, nhưng mà khóe miệng vi ngôn. Đạo, chờ ta được đến lục phẩm luyện đan sư lệnh bài, ta có phải hay không là có thể tùy tiện đánh ngươi? Ngươi Trần Hô nhất thời bị Trần Phong nói giọng hơi trầm lại, cả người trong nháy mắt mặt đen. Đạo, hừ, còn chờ ngươi được đến lục phẩm luyện đan sư lệnh bài, làm ngươi xuân thu đại mộng đi, khi đó ta đều trở thành cửu phẩm đan dược luyện đan sư phi thăng tiên giới. Chờ một chút, ngay tại Trần Hô mới vừa nói thời điểm, Sở trưởng lão trong nháy mắt cắt đứt hắn lời nói, nhìn về phía Trần Hô đạo, ngươi mới vừa nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Sở trưởng lão hỏi một chút để cho Trần Hô trong nháy mắt hơi nghi hoặc một chút, nhất thời cười lạnh nhìn Trần Phong một cách nói, dạ, mới vừa rồi ở lầu 2 thời điểm, tiểu tử này phải đi mua bảo dược, đem lầu 2 mồi lửa hoa nói thành cái gì thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Thật là khôi hài, thế gian lúc nào từng có như vậy tên bảo dược, mang ta đi lầu 2 nhìn một chút. Sở trưởng lão vẻ mặt có chút kích động nói với Trần Hô. Trong nháy mắt, Trần Hô biến sắc, trong lòng nói, thật chẳng lẽ có loại này bảo dược? Trần Hô sắc mặt hết sức khó coi, liền phải dẫn Sở trưởng lão xuống lầu. Nhưng là Trần Phong lúc này nhưng là đột nhiên mở miệng, đạo, không cần đi, thiên ti vạn lũ hỏa thần bao hoa ta mua lại bị ngươi mua lại. Sở trưởng lão trong nháy mắt sửng sốt nói, lấy ra ta xem một chút. Trần Phong cười lạnh nhìn Trần Hô liếc mắt, đạo, xem ra hoàng thành luyện đan sư công trong hội vẫn có một cái người sáng suốt a. Bây giờ sẽ để cho người sáng suốt nhìn một chút bảo dược đến tột cùng là trong miệng ngươi mồi lửa hoa, hay là ta nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 53 chương 516 khác nhau. Xem ra hoàng thành luyện đan sư công trong hội vẫn có một cái người sáng suốt a. Bây giờ sẽ để cho người sáng suốt nhìn một chút bảo dược đến tột cùng là trong miệng ngươi mồi lửa hoa, hay là ta nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Phong tiện tay xuất ra cái bọc kia có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hộp ngọc. Trong nháy mắt toàn bộ luyện đan sư công có tất cả tu sĩ ánh mắt đều là trong nháy mắt tập trung ở Trần Phong trong tay hộp ngọc trên. Trần Phong từ từ mở ra hộp ngọc, trong nháy mắt một cổ mùi thơm lan ra, này cổ mùi thơm thập phân thanh đạm, nhưng là mùi thơm kia nhưng là để ở nơi có tu sĩ đều là tâm thần sảng khoái, thần thanh khí sảng. Nhưng là trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí nhưng là trong nháy mắt có chút cuồng bạo. Sở trưởng lão hiển nhiên cũng có loại cảm giác này, nhất thời biến sắc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nói đạo, các ngươi hẳn biết mồi lửa hoa phổ thông sinh trưởng ở miệng núi lửa chung quanh, nhưng là còn có một loại tình huống sẽ sinh ra mồi lửa hoa ở cực hàn chi địa. Sở trưởng lão nhất thời kinh ngạc nói, làm sao có thể? Trần Hô trong nháy mắt khó tin, nghi ngờ nói, không thể nào, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Mồi lửa hoa là hỏa thuộc tính bảo dược, nếu là ở cực hàn chi địa sẽ bởi vì không có lửa thuộc tính linh khí bồi bổ mà khô héo, thậm chí căn không thể nào sinh trưởng, không sai. Chỉ có những học thức đó nông cạn luyện đan sư sẽ như vậy. Cho là Trần Phong cười lạnh, khinh thường nhìn Trần Hô, ngươi nói ta học thức nông cạn? Trần Hô nhất thời căm tức nhìn Trần Phong, trong hai mắt lói lên hung quang. Trần Phong không để ý đến Trần Hô, tự mình nói, mồi lửa hoa đang tầm thường cực hàn chi địa tự nhiên là không có khả năng sinh tồn, nhưng là có một loại tình huống đặc biệt sẽ có cực kỳ nhỏ xíu tỷ lệ sinh ra mồi lửa hoa. Trần Hô tới cũng bởi vì Trần Phong nói hắn học thức nông cạn mà tức giận. Giờ phút này Trần Phong không nhìn hắn càng làm cho hắn căm tức. Hắn cười lạnh nhìn Trần Phong, nghe Trần Phong lời muốn nói không thiết thực lời nói, loại sự tình này hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Nhìn một cái chính là Trần Phong bịa đặt đi ra, hơn nữa còn dùng cực kỳ nhỏ xíu tỷ lệ cách này giải thích để lừa gạt Sở trưởng lão. Nói như vậy từ sở trưởng lão sẽ tin Trần Hô cười lạnh. Liền muốn mở miệng đả kích Trần Phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Ngay tại hắn muốn mở miệng được một khắc. Sở trưởng lão nhưng là trong nháy mắt mở miệng. Đạo. Ở cực hàn chi địa. Nếu là có đến khổng lồ hỏa thuộc tính linh mạch bồi bổ lời nói. Tiếp theo sẽ sinh ra trong truyền thuyết bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt. Trần Hô càng là hoảng sợ có chút không nói ra lời thật có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Hô nhìn Trần Phong trong tay hộp ngọc. Trong nháy mắt vẻ mặt ngẩn ra ngươi thế nào chắc chắn trong tay ngươi là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Mà không phải mồi lửa hoa. Trần Hô vẫn là chưa tin Trần Phong nói chuyện. Nhất thời chất vấn sở trưởng lão cũng là nhìn về phía Trần Phong. Có muốn lên trước xác nhận ý tứ. Trần Phong cười lên. Đạo. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa cùng mồi lửa hoa tối khác nhiều chính là. Mồi lửa hoa hoa nhụy. Là có hơn ngàn cái thủy tinh phổ thông hoa nhị tạo thành. Nhưng là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trong nhụy hoa. Lại là có mấy cái hồng sắc thủy tinh hoa nhị không tin lời nói. Có thể để cho sở trưởng lão qua đến xem thử. Trần Phong cười lạnh nói. Sở trưởng lão lời nói. Ngươi sẽ không tin đi. Trần Hô nhất thời sắc mặt cứng đờ. Tùy tiện nói. Sở trưởng lão lời nói. Ta tự nhiên tin tốt lắm. Sở trưởng lão Trần Phong cười nói. Không biết ngươi có thể hay không tới nghiệm một chút đây vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 517 sở trưởng lão đề nghị thiên. Trưởng lão. Không biết ngài có thể hay không cho mọi người giám định một chút. Trong tay của ta gốc cây này linh thực. Đến tột cùng là Trần Hô nhận định mồi lửa hoa. Hay là ta nói thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Phong ổn định cười. Mười phần tự tin dáng vẻ trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là những mày một cách nhìn Trần Phong nụ cười trên mặt. Trần Hô trong lòng nhất thời vô cùng phiền não. Không khỏi cười lạnh nói. Ta sẽ nhìn một chút ngươi cứu có thể tranh cãi tới khi nào. Sở trưởng lão tuyệt đối là sẽ không nhận sai đủ loại bảo dược không sai. Ta cũng muốn như vậy. Trần Phong phong khinh vân đảm đạo. Vừa nói. Trần Phong trực tiếp đem hộp ngọc đưa cho sở trưởng lão. Sở trưởng lão trên tay bao quanh linh khí. Trực tiếp ở thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trên liên tục mầy mò mấy cái. Trong nháy mắt biến sắc quả thật là. Bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Sở trưởng lão nhìn trước mắt kia xuất hiện vài màu lửa đỏ như thủy tinh hoa nhị. Trong nháy mắt kinh hô thành tiếng toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt cả kinh. Cái gì thật là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Thật có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa loại này bảo dược sao. Thiên trưởng lão nếu cũng nói như vậy kia thì nhất định là thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trần Hô giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Sắc mặt mười phần âm trầm. Hắn là như vậy nhìn thấy sở trưởng lão trên mặt vẻ kinh ngạc. Nhất thời sắc mặt âm trầm xuống lại thật có thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Hô căn không nghĩ tới. Thật là có hắn không biết linh thực bảo dược tồn tại. Hơn nữa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa sẽ đem bát phẩm bảo dược mua đến tay trong. Nhưng là lại bởi vì dưới cơn thịnh nộ bị Trần Phong lợi dụng sơ hở. Nếu không bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Chính là hắn vật trong túi nghĩ đến đây. Trần Hô nhất thời không nhìn được hết. Ngươi tiểu tử này. Lửa này nguyên hoa rõ ràng là ta mới vừa rồi muốn mua. Hơn nữa ta có ưu tiên quyền mua lợi nhuận. Ngươi bây giờ nắm ta đồ vật. Còn không mau trả lại cho ta. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Trương Cửu Linh đều là sẽ bị Trần Hô cho chọc giận. Như thế chăng cần thể diện người lại đang trước mặt bọn họ. Nếu là ở bên ngoài lời nói. Trương Cửu Linh phỏng chừng đã đồng thủ ra cát các cùng Thương Mưu Oanh Ngữ. Hứa Mậu mấy bọn người là âm thầm cau mày. Hồ Chiêm nhìn Trần Hô ánh mắt cũng là thoáng qua một tia tàn khốc. Ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Trần Phong nhìn Trần Hô cười lạnh nói. Gốc cây này thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa rõ ràng là ta trả trước tiền mua. Ngươi mới vừa rồi ở muốn mua thời điểm đi nơi nào bây giờ ngươi muốn từ trong tay của ta đoạt sao. Trần Phong không quan tâm chút nào nơi này là luyện đan sư công hội. Trực tiếp đổ lên hộp ngọc. đem thu nhập trong nạp giới. Sở trưởng lão giờ phút này cũng có nhiều chút khó bỏ vẻ, nhưng là vẫn đối với Trần Hô quát lên. Trần Hô, im miệng đi. Hiển nhiên, nhìn thấy thiên ti vạn lũ hỏa thần bao hoa Trần Phong mua đi, sở trưởng lão cũng là thập phân buồn rầu, nhưng là ánh mắt lại thả vào Trần Phong trên người, trở nên mười phần cung kính. Đạo, tiểu hữu nếu lấy mồi lửa hoa giá cả lấy được bát phẩm bảo dược, đây là tiểu hữu nhãn lực kinh người. Nhưng là không biết tiểu hữu có hay không có luyện chế thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa thực lực đây. Sở trưởng lão đối với Trần Phong gọi cũng biến hóa, ánh mắt lói lên hết sạch. Đạo, không bằng tiểu hữu đem thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa giao cho lão phu luyện chế. Đến lúc đó luyện chế được đan dược, tiểu hữu cùng luyện đan sư công hội phân chia 5 giờ 5 phút như thế nào. Lời này vừa nói ra, Trần Phong sau lưng tất cả mọi người đều là nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 518 tự ta có thể luyện chế. Đây chính là bát phẩm bảo dược. Luyện chế ra đan dược nhất định không là phàm phẩm, ít nhất cũng có thể luyện chế ra 20 mai đan dược lục phẩm. Nếu là thất phẩm đan sư luyện chế lời nói, thậm chí có thể luyện chế ra 10 miếng đan dược thất phẩm. Mà Trần Phong nếu là đồng ý do luyện đan sư công hội thay mặt luyện chế lời nói, loại bỏ luyện chế thất bại đan dược lời nói, ít nhất cũng có thể có ngũ mai đan dược thất phẩm, hoặc là mười mấy mai đan dược lục phẩm. Nếu là chia 5 năm, luyện đan sư công hội chính là có thể không trả bất cứ giá nào đạt được phổ thông đan dược. Phải biết, đan dược thất phẩm nhưng là tối đan dược cao cấp, làm người chết sống lại cũng không thành vấn đề. Căn chính là có tiền mà không mua được, hơn nữa giá trị liên thành, đối với vũ thần cảnh giới cường giả cũng có thể sinh ra kinh người hiệu dụng. Sở trưởng lão cử động lần này đơn giản chính là định há mồm chờ sung dụng. Nhưng là Trần Phong bây giờ phỏng chừng cũng chỉ là không có bát phẩm bảo dược nơi tay, nhưng là không có luyện chế thực lực. Nếu là giao cho luyện đan sư công biết luyện chế lời nói, liền có thể có được mấy viên đan dược thất phẩm, thậm chí gần 10 miếng đan dược lục phẩm. Nghĩ như vậy lời nói, Trần Phong vẫn là rất thích hợp. Hồ Chiêm, Thương Mưu, Oanh Ngữ bọn người là nhìn về phía Trần Phong, nhưng là phát hiện Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia độ cong, đều là một trong xứng sờ. Tiểu hữu ý như thế nào? Sở trưởng lão thấy Trần Phong cười, cho là Trần Phong ý động, nhất thời cười hỏi. Xin lỗi, không cần các ngươi, chính ta là có thể luyện chế. Trần Phong trực tiếp khoát khoát tay nói. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là sửng sốt một chút, cái gì hắn lại nói hắn có thể đủ luyện chế bát phẩm bảo dược? Tuyệt đối không thể nào, hắn mới bay lớn a, làm sao lại có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Nhất định là nói mạnh miệng. Trần Hô 25 tuổi mới chỉ là luyện đan sư ngũ phẩm, hơn nữa như vậy thiên phú đang luyện đan sư bên trong cũng đã là thập phân thiên phú nghịch thiên. Nhưng là coi như thế, Trần Hô còn không có luyện chế bát phẩm bảo dược thực lực, hắn làm sao lại dám nói mình có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Toàn bộ luyện đan sư công trong hội, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong khịt mũi coi thường, cũng là không tin Trần Phong có cao như vậy đan đạo thành tựu. Dù sao Trần Phong so với Trần Hô còn nhỏ hơn tới một tuổi, nếu là có thể luyện chế bát phẩm bảo dược lời nói, kia Trần Phong đan đạo thành tựu được cao bao nhiêu, đan đạo thiên phú nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Trần Hô cũng là trong nháy mắt cười lạnh. Đạo, ngươi mình có thể luyện chế bát phẩm bảo dược, ngươi gạt ruột hả? Trần Hô vẻ mặt kiêu căng nói, ngay cả ta cũng không dám nói có thể luyện chế bát phẩm bảo dược, ngươi làm sao có thể luyện chế bát phẩm bảo dược? Trần Hô nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thị. Sở trưởng lão cũng có nhiều chút sắc mặt khó coi. Đạo, tiểu hữu, bát phẩm bảo dược đuổi ở trong tay ngươi nhưng mà trưng bày, nếu là giao cho ta luyện đan sư công hội tới luyện chế, tuyệt đối có thể luyện chế ra thập phân đan dược chân quý, thậm chí có thể làm cho ngươi trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn cũng có thể. Tiểu hữu không cần là luyện đan sư công hội phân chia mà buông tha một món đồ như vậy, hai bên cùng có lời chuyện tốt đi. Sở trưởng lão hiển nhiên là thập phân muốn gốc cây này thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Dù sao bát phẩm bảo dược nhưng là thập phân khó tìm, không nhọc phí tâm, đan dược này ta nói mình có thể luyện chế đó là có thể luyện chế. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo. Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Các ngươi chớ quên. Ta hôm nay là tới khảo hạch lục phẩm luyện đan sư lệnh bài. Ta nắm giữ lục phẩm luyện đan sư đan đạo thành tựu. Còn luyện chế không bát phẩm bảo dược sao? Trần Phong đứng chắp tay. Thập phân ngạo nghễ. Trong giọng nói tràn đầy tự tin vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 519. Ta muốn tự mình luyện chế. Ta bây giờ liền muốn dùng gốc cây này thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện chế một lò đan dược coi là đan sư phẩm giai khảo hạch tác phẩm. Trần Phong đứng chắp tay. Trong nháy mắt chính là khóe miệng nâng lên vẻ tự tin cuồng vọng. Ngươi quá tự phụ sở trưởng lão nghe một chút. Trần Phong phải dùng thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện chế một lò đan dược coi là khảo hạch tác phẩm. Nhất thời phẫn nộ quát sở trưởng lão nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Đó là một loại giống như là bác nông dân nhìn thấy có người lãng phí lương thực thời thần tình. Ngươi nếu là thật là một cách đan sư. Vậy ngươi thì nên biết. Đan sư luyện chế đan dược có thể đạt tới hoàn mỹ nhất phát huy chính là muốn luyện chế ngang hàng phẩm giai đan dược. Bát phẩm bảo dược dược lực bình thường là muốn trong truyền thuyết bát phẩm đan sư mới có thể hoàn toàn kích thích ra bảo dược dược lực. Mới có thể luyện chế trong truyền thuyết bát phẩm thần đan. Trên cái thế giới này đã rất lâu không có bát phẩm đan sư xuất hiện. Ngươi nếu là muốn để cho thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phấn tính lãng phí đạt tới ít nhất lời nói. Liền đem thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa giao cho chúng ta luyện đan sư công hội. Lão phu sẽ mời hội trưởng đại nhân tự mình luyện chế. Sở trưởng lão thập phân tức giận. Lấy hơi tiếp tục nói. Lục phẩm đan sư muốn luyện hóa bát phẩm bảo dược lời nói. Ít nhất phải tổn thất bát phẩm bảo dược bảy thành dược lực. Mà thất phẩm đan sư là có thể đem dược lực tổn thất giảm bớt đến lục thành. Hoặc là 5 phần 10 mà thôi. Hội trưởng đan đạo thành tựu. Hợp với hội trưởng đại nhân đan lô. Thậm chí có thể đem thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phấn lực tổn thất giảm bớt đến 3 thành. Sở trưởng lão thở dài. Ngữ trọng tâm trường nói. Nếu là ngươi suy nghĩ nhiều đạt được một ít đan dược lời nói. Lựa chọn tốt nhất chúng ta luyện đan sư công hội toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này im lặng không lên tiếng Trần Phong. Chờ đợi Trần Phong câu trả lời. Sở trưởng lão cũng là nhìn Trần Phong, muốn từ Trần Phong trong miệng nghe được hắn muốn nghe được câu trả lời. Hắn hy vọng Trần Phong có thể thông minh một chút. Dù sao bát phẩm bảo dược thập phân chân quý. Nếu là do Trần Phong tới luyện chế lời nói, có lẽ liền đan lô đều phải nổ lò. Đến lúc đó kia Trần Phong nhưng chính là một viên đan dược cũng không chiếm được. Nếu như đứng ở trước mặt hắn Trần Phong không phải người ngu lời nói, hẳn sẽ đồng ý chính mình đề nghị. Sở trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Phong. Những người khác cũng là nhìn Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Đạo, ta nói rồi, không cần Trần Phong trực tiếp nói. Tự ta có thể luyện chế. Cần gì phải để cho người khác kiếm lấy lợi ích. Vừa nói, Trần Phong trong lòng trực tiếp hướng về phía hệ thống nói. Hệ thống, cho ta hối đoái một cách đan đỉnh. Khá một chút canh đang ở lục soát. Đan đỉnh thiên hỏa đan đỉnh. 1 triệu hối đoái điểm hỏa phượng đan đỉnh. 1 triệu hối đoái điểm tiếng sấm đan đỉnh. 1 triệu hối đoái điểm vạn hỏa viêm thần đan đỉnh. 2 triệu hối đoái điểm. Nghe hệ thống ra giá, Trần Phong nhất thời phát điên. Là cấp bậc gì đan đỉnh a? Như thế này mà đắt hơn nữa người cuối cùng còn phải 2 triệu hối đoái điểm. Hệ thống, ta cho mướn một đoạn thời gian có được hay không à? Trần Phong tội nghiệp ở trong lòng nói. Canh cho mướn đan đỉnh, 1 giờ 5.000 hối đoái điểm. Tốt, Trần Phong chính là thuận miệng nói. Nhưng không nghĩ đến hệ thống thật có chức năng này. Hắn bây giờ hối đoái điểm chỉ có đáng thương 30.000. Cho mướn đan đỉnh lời nói hoàn toàn có thể dùng 6 canh giờ. Khoảng thời gian này đối với hắn mà nói liền đủ luyện chế một lò đan dược trong nháy mắt. Trần Phong chính là trực tiếp đem vậy giá trị 2 triệu vạn hỏa viêm thần đan đỉnh cho hối đoái đi ra. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 520 bắt đầu luyện đan. Canh vạn hỏa viêm thần đan đỉnh đã thu vào hệ thống trong không gian. Nghe thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời Trần Phong chính là cười lên. Ngươi còn phải tự mình luyện chế? Sở trưởng lão đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó chính là giận dữ, ngươi cũng đã biết bát phẩm đan dược chân quý dường nào. Coi như là hội trưởng luyện chế đều phải tổn thất ba thành dược lực. Huống chi là ngươi một cách như vậy không biết bao nhiêu phẩm giai luyện đan sư thanh niên, thật là người ngô ngốc. Trần Hô giờ phút này mặt đầy dễu cợt nói. Thật là không biết trời cao đất rộng. Bát phẩm bảo dược há là loại người như ngươi giã con đường luyện đan sư có thể luyện hóa, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Trần Phong nhất thời đánh đạo. Trần Hô nhất thời mặt đầy âm trầm. Sở trưởng lão nhìn Trần Phong cũng là mặt đen lại nói. Ngươi quá cuồng vọng. Lại muốn luyện chế bát phẩm bảo dược. Đơn giản là phí của trời, yên tâm đi. Khẳng định so với ngươi luyện chế xong. Trần Phong cười nói. Thập phân không cho sở trưởng lão mặt mũi. Ngươi sở trưởng lão thiếu chút nữa không nhìn được trong lòng giận dữ. Cơ hồ phải ra tay tiêu diệt Trần Phong. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là trong nháy mắt đem hệ thống không gian đan đỉnh lấy ra trong nháy mắt. Toàn bộ luyện đan sư công trong hội đều là khác một cổ lửa nóng thật sự tràn ngập. Toàn bộ luyện đan sư công trong hội hình như là một cái phòng so na phổ thông. Đây là cái gì đan đỉnh? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trước mặt đan đỉnh phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ngay cả sở trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. Nhìn vạn hỏa viêm thần đan đỉnh khiếp sợ nói không ra lời. Đây là có thể sánh bằng cửu phẩm bảo khí cực phẩm đan đỉnh. Sở trưởng lão đan đỉnh cũng chỉ là một hơi tốt một chút lục phẩm đan đỉnh. Hắn không nghĩ tới Trần Phong lại có thể nắm giữ như vậy cực phẩm bát phẩm đan đỉnh. Nhìn toàn bộ luyện đan sư khiếp sợ. Trần Phong trực tiếp khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Xin hỏi. Ta có thể ở chỗ này tiến hành luyện đan sư phẩm giai khảo hạch sao? Sở trưởng lão sắc mặt như cũ khiếp sợ nói. Có thể. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay khoát lên vạn hỏa viêm thần đan đỉnh trên. Nhất thời đan trong đỉnh hỏa diễm bay lên. Toàn bộ luyện đan sư công trong hội nhiệt độ lại tăng lên nữa một mảng lớn. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Không chuyển con ngươi. Trần Hô mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phong. Trong lòng cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có thể luyện hóa thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Phải biết. Sở trưởng lão nhưng là thập phân thủ không lãng phí dược lực đan sư. Nhất là phí của trời đan sư, nếu là ngươi không thể luyện chế lời nói. Giận dữ sở trưởng lão tuyệt đối sẽ xuất thủ tiêu diệt ngươi. Trần Phong vào giờ phút này phong khinh vân đảm. Khí định thần nhàn. Phảng phất luyện đan với hắn mà nói chính là một cái thập phân đơn giản sự tình. Phổ thông Trần Phong trong lòng cả kinh, chắc chắn chính mình muốn luyện chế cái gì. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa bên trong hỏa nguyên tố thập phân cuồng bạo. Yêu cầu luyện chế thành đan dược mới có thể đem cuồng bạo hỏa nguyên tố nhu biến hóa đi xuống. Cho nên chỉ cần đem thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện chế thành từng viên đan dược liền có thể. Không cần tăng thêm còn lại linh thực bảo dược làm phụ trợ. Nếu là gia nhập khác bảo dược lời nói, chỉ có thể nhược hóa thiên ti vạn lũ hỏa thần bao phấn lực, thậm chí sẽ còn khiến cho dược tính trở nên bác tạp. Thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa nhưng là làm chấn ép thương mưu oanh ngữ thiên âm tuyệt mạch chuẩn bị. Nếu là gia nhập khác linh thực bảo dược lời nói, đây mới thực sự là phí của trời. Vạn hỏa viêm thần đan đỉnh nhưng là bát phẩm đan đỉnh, bên trong đỉnh lò lửa không tắt, cho nên căn không cần nhiệt lò. Trần Phong khẽ mỉm cười. Trực tiếp bắt đầu luyện đan vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 53 chương 521 luyện hóa thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Lần nữa xuất ra thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa. Trần Phong trực tiếp đem ném vào trong lò canh. Chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Đỉnh cấp luyện đan pháp môn. Đỉnh cấp luyện đan pháp môn. Thăng tới mãn cấp. Luyện đan thành thạo. Luyện đan tỷ lệ thành công 100%. Đỉnh cấp luyện đan pháp môn. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Được A thần ký A. Trần Phong trong nháy mắt cười. Thầm nghĩ. Giả canh đỉnh cấp luyện đan pháp môn đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng đỉnh cấp luyện đan pháp môn đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt. Trần Phong trực tiếp rót vào linh khí. Toàn bộ đan trong đỉnh trong nháy mắt hỏa diễm càng bạo động. Nhưng là không biết tại sao. Qua đi tới 10 phút. Đan trong đỉnh thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa nhưng là một chút đều không có thay đổi. Lò kia hỏa căn mặt thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vỏ ngoài cũng luyện hóa không trần hô nhất thời cười lạnh hừ không biết tự lượng sức mình. Liền thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vỏ ngoài cũng luyện hóa không. Còn nói không phải phí của trời sở trưởng lão mặt âm trầm nói. Nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là trong ánh mắt thoáng qua một vệt hỏa hồng trong nháy mắt. Ở Trần Phong trên người. Lại thiêu đốt lên một ngọn lửa màu vàng đây là. Dì hỏa sở trưởng lão nhất thời biến sắc tiểu tử này lại có dì hỏa bọn họ căn không nghĩ tới. Dì hỏa khó như vậy được đồ vật. Trừ hội trưởng cùng luyện đan sư công hội tam đại trưởng lão ra. Vẫn còn có người xem nắm giữ nghe toàn bộ tu sĩ kêu lên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích hắn có hỏa thần nguyên tinh tồn tại. Thì đồng nghĩa với nắm giữ thiên hạ toàn bộ hỏa diễm. Muốn dì hỏa. Chỉ cần hỏa thần nguyên tinh chuyển hóa một chút liền có thể trong nháy mắt. Kia đan trong đỉnh thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vỏ ngoài trong nháy mắt bắt đầu mắt trần có thể thấy hóa tan toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh sở trưởng lão cũng là không nghĩ tới thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa lại sẽ bị Trần Phong luyện hóa. Trong nháy mắt mặt liền biến sắc chỉ thấy Trần Phong thập phân bình thản. Vào giờ khắc này. Trần Phong hai hạng mãn cấp kỹ năng đồng thời phát động đan đạo tinh thông đỉnh cấp luyện đan pháp môn hai loại kỹ năng đồng thời phát động. Trong nháy mắt chính là ở Trần Phong trên người tản mát ra một cổ đan như thần cảm giác. Giống như Trần Phong giờ phút này lại đan thần phụ thân một dạng kia thủ pháp luyện đan cùng đối hỏa diễm thao túng phương pháp đều là thập phân hoàn mỹ. Giống như là chính xác nhất. Có khả năng nhất kích thích ra bảo dược dược lực pháp môn phổ thông hơn nữa nhìn Trần Phong luyện đan. Toàn bộ luyện đan sư đều là trong lòng có một loại cảm giác viên thuốc này. Nhất định có thể thành chẳng lẽ tiểu tử này. Thật có thể đem bát phẩm bảo dược thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa luyện thành đan dược sở trưởng lão cùng Trần Hô đều là sắc mặt cả kinh. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến Trần Hô sắc mặt càng là tái nhợt cộng thêm âm lãnh. Hai loại bất đồng biểu tình để cho hắn khuôn mặt cũng lộ ra bộc phát dữ tợn sau một khắc. Trần Phong trực tiếp gia tăng hỏa lực. Trong nháy mắt kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa hóa tan càng nhanh chỉ chốc lát sau. Kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa vỏ ngoài hoàn toàn hóa tan. Hóa thành thuốc cặn bã chìm đến đan đỉnh cuối cùng. Một cổ cực kỳ cuồng bạo dược lực trong nháy mắt bộc phát ra những dược lực này nghĩ tưởng muốn xông ra đan lô. Nhưng là đan trong đỉnh phảng phất có một loại vô hình trói buộc. Lại là đem thuốc kia hết sức cân nhắc ngăn cản ở trong đó. Khiến cho không thể tán giật mà ra. Hoàn toàn khóa lại dược lực tiết lộ trong nháy mắt. Trần Phong chính là lại lần nữa gia tăng hỏa lực cũng không lâu lắm. Kia thiên ti vạn lũ hỏa thần hoa trong nháy mắt hóa thành một đoàn trong suốt dược dịch. Hơn nữa kia bàng bạc cuồng bạo dược lực đều bị Trần Phong áp chế trong nước thuốc.